Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 18, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phủ hôm nay náo nhiệt, trước cửa xe ngựa chen chúc, gần như không còn chỗ đậu. Chưa hiểu Doanh Doanh cùng hai tỷ muội đến trước cửa tiêu phủ, xuống xe ngựa, đưa thiếp mời của Tiêu Thiền cho Tiểu Đồng đứng ở cửa. Tiểu Đồng xem thiếp mời xong, dẫn ba người vào. Tiêu Thiền đang nói chuyện với người khác, được người ta tâng bốc. Tiêu tiểu thư thật biết nghĩ, chúng ta đều không nghĩ ra được việc tổ chức thơ hội như thế này. Tiêu Thiền rất hưởng thụ những lời nịnh nọt như vậy, mày mắt khẽ nhướng lên, nói. Ta nghe nói các tiểu thư quý tộc kinh thành thường tổ chức những hoạt động như thế này, vừa có thể tu dưỡng tâm hồn, vừa có thể kết giao bằng hữu. Ta thấy rất hay, sau này các ngươi cũng có thể tổ chức như vậy. Lời vừa dứt, liền nghe thấy Tiểu Đồng thông báo ở cổng sân. Ba vị tiểu thư Triệu gia đến rồi. Tiêu Thiền quay đầu nhìn, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Triệu Doanh Doanh này, cứ để nàng ta khoe khoang trước đi, lúc này càng khoe khoang, lát nữa càng làm trò cười cho người ta xem. Tuy rằng Triệu Doanh Doanh đã định hôn ước với Tiêu Hằng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa bước chân vào cửa nhà họ Tiêu, không tính là người nhà họ Tiêu. Hôm nay nàng ta mà mất mặt, tự nhiên cũng làm mất mặt nhà Triệu của họ. Tiêu Thiền nghĩ như vậy, mọi người cùng Tiêu Thiền quay đầu nhìn, chỉ thấy sau cổng vòm có ba bóng dáng yểu điệu bước tới, dung mạo khí chất mỗi người mỗi khác, chỉ là bóng dáng ở giữa đặc biệt thu hút ánh nhìn. Dường như ngay cả gió cũng yêu ái nàng, váy vàng nhạt lay động trong gió, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mùa xuân đầu tiên khi vạn vật hồi sinh, những cành cây khô lên mầm non. Hôm nay trời nắng, Triệu Doanh Doanh liền dùng quạt che nắng, lúc này mọi người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc quạt tròn thêu mẫu đơn. Dù rằng ở đây đa số đều đã gặp qua Triệu Doanh Doanh, biết nàng trông như thế nào, nhưng nhìn thân hình yểu điệu của nàng, vẫn không khỏi mong chờ gương mặt sau chiếc quạt tròn đó. Triệu Doanh Doanh nhận ra nhiều ánh nhìn đang tập trung vào mình, trên mặt không khỏi lộ vài phần đắc ý, nàng hạ chiếc quạt tròn xuống, chỉnh lại tóc mai của mình. Không biết ai đó thốt lên, đẹp quá, hôm nay Triệu Doanh Doanh búi tóc đơn giản kiểu bách hợp, trên đầu không đeo nhiều trang sức, chỉ cài vài chiếc châm đơn giản, điểm nhấn là đôi bông tai. Bông tai nàng đeo là hình chiếc lá, khi gió thổi qua, chúng lay động theo gió, phối hợp với chiếc váy vàng nhạt và xanh non, thực sự như một ngày xuân. Trong chốc lát, mọi người đều im lặng, Triệu Doanh Doanh bước qua cổng vòm và con đường nhỏ lát đá cuội, đến trước mặt Tiêu Thiền, và cùng Tiêu Thiền chào hỏi nhau. Tiêu Thiền âm thầm cắn răng, mặt ngoài chỉ có thể cười một cách hòa nhã. Các người đến rồi, mau ngồi đi. Ba người Triệu Doanh Doanh ngồi xuống ở một chỗ, mỗi người tìm một chỗ ngồi. Gió ấm dưới hiên thổi nhẹ nhàng, Triệu Doanh Doanh nhìn lướt qua bút mực giấy nghiêng trước bàn, chống cằm thở dài một hơi, chán quá đi. Nàng ngồi một bên, suy nghĩ không tránh khỏi có chút bay bổng. Lại qua một lúc nữa, người gần như đã đến đủ, Tiêu Thiền liền đứng lên, tuyên bố buổi hội thơ bắt đầu. Đa tạ các vị hôm nay đã tham gia buổi hội thơ này. Buổi hội thơ hôm nay có hai vòng. Vòng đầu tiên là cố định một chủ đề, mọi người đều phải tham gia, giới hạn trong thời gian một nén nhang, làm ra một bài thơ. Khi thời gian một nén nhang kết thúc, ai không viết được thơ thì coi như thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua thì sẽ có hình phạt. Còn hình phạt là gì? Ta tạm thời giữ bí mật. Vì có hình phạt nên tương ứng cũng sẽ có phần thưởng. Sau khi kết thúc vòng đầu tiên, sẽ thu thập các bài thơ mọi người viết để cùng thưởng thức và chọn ra 5 bài thơ hay nhất để trao thưởng. Còn vòng thứ hai, ta sẽ viết tên mọi người lên giấy, bỏ vào hộp để rút thăm, mỗi lần rút 4 người. 4 người được rút tên phải mỗi người viết một câu thơ, cùng nhau làm thành một bài thơ. Yêu cầu 4 câu thơ phải ý cảnh hòa hợp, nếu không viết được thì đương nhiên cũng sẽ có hình phạt. Mọi người đã hiểu rõ quy tắc chưa? Tiêu Thiền nói xong, ánh mắt liếc qua Triệu Doanh Doanh. Nàng đã làm tay chân trước đó, vòng thứ hai nhất định sẽ rút được Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh chắc chắn viết không ra, sẽ phải chịu hình phạt. Tiêu Thiền đã nghĩ sẵn hình phạt rồi, nàng muốn Triệu Doanh Doanh phải kêu như heo trước mặt mọi người. Đến lúc đó, xem nàng ta còn có thể đắc ý được không? Tiêu Thiền nghĩ đến đây, không khỏi cười nhếch mép. Đây là bất ngờ mà nàng ta dành cho Triệu Doanh Doanh, tất nhiên chưa dừng lại ở đây. Thực ra còn có phần sau nữa. Kế hoạch ban đầu của nhị ca nàng là 2 ngày nữa mới về nhà, nhưng thực ra hôm nay đã có thể về. nên lát nữa khi nhị ca nàng trở về, chắc vừa kịp nhìn thấy cảnh Triệu Doanh Doanh đầu óc trống rỗng, chẳng biết gì cả. Nhị ca nàng đầu đầy học vấn, tài năng xuất chúng, nàng không tin nhị ca có thể chấp nhận được người thê tử tương lai của mình lại là một kẻ vô dụng như vậy. Tiêu Thiền đầy tự tin, bắt đầu buổi hội thơ. Vòng đầu tiên của buổi hội thơ, Tiêu Thiền rút được chủ đề là hoa đào. Nàng ta sai người thắp hương, bắt đầu tính giờ. Triệu Doanh Doanh nhìn mọi người đều cúi đầu viết thơ, chỉ đành cầm bút lông lên theo. Hai ngày trước nàng mới cãi nhau với Tiêu Thiền, không biết hôm nay Tiêu Thiền có nhân cơ hội này để trả thù không? Tốt nhất là tìm cách viết một bài thơ để đối phó. Nhưng nàng nhìn tờ giấy trắng trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc mình còn trắng hơn tờ giấy này, chẳng có ý tưởng gì cả. Bên cạnh Triệu Uyển Nhiên và Triệu Như Hiên đều cúi đầu viết, Triệu Doanh Doanh nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn không rõ họ viết gì. Nàng thu lại tầm mắt, cắn môi trầm tư, Nguyệt Thần Đại Nhân đã hứa với nàng rồi, dù sao cũng không để hai người họ nổi bật. Nàng thở dài, cắn đầu bút, cuối cùng cũng hạ bút viết hai chữ lên tờ giấy trắng. Hoa đào, Hoắc Bằng Cảnh đứng trên mái nhà, quan sát toàn bộ tình hình bên dưới. Ánh mắt hắn dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy vàng nhạt, nàng dường như rất khổ sở, nghiêng đầu chống cằm, đôi mày nhíu lại đầy vẻ ưu phiền. Dáng vẻ này, thực ra có vài phần đáng yêu. Hoắc Bằng Cảnh chuyển ánh nhìn sang hai cô nương bên cạnh nàng, Triệu Uyển Nhiên và Triệu Như Hiên. Không thể để hai người họ thắng, có lẽ cũng nên giúp nàng một chút. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ vậy, trong lòng đã có kế hoạch, hắn bắt hai con sâu từ cây bên cạnh, ném lên người Triệu Uyển Nhiên và Triệu Như Hiên. Các cô nương thường sợ sâu bỏ, vừa nhìn thấy thứ này liền hoảng sợ la hét. Triệu Uyển Nhiên nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, lùi lại mấy bước, tay ôm lấy ngực. Tiêu Thiền nghe thấy tiếng động, vội vàng đến hỏi han. Con sâu đó trông rất xấu xí, lại còn biết bay, bất chợt bay từ trên bàn về phía Tiêu Thiền, khiến Tiêu Thiền cũng sợ hãi chạy tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người trong đình hét lên và chạy tán loạn, Triệu Doanh Doanh ban đầu ngẩn ra, sau đó liền nghĩ đến Nguyệt Thần Đại Nhân. Khóe miệng nàng nở nụ cười, không nhịn được mà chạm vào chiếc lục lạc nhỏ bên hông. Tiếng ồn ào của họ khiến sự chú ý của những người khác cũng bị thu hút. Tiêu Thiền vội gọi người hầu đến, bắt con sâu đó và ném ra ngoài. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Triệu Uyển Nhiên vẫn còn sợ hãi, ngồi lại chỗ cũ, cố trấn tĩnh để tiếp tục làm thơ. Hôm nay nàng nhất định phải giành giải nhất, đè bẹp Triệu Doanh Doanh, không thể để chuyện nhỏ này ảnh hưởng. Hoắc Bằng Cảnh nhìn cây nhang, đã cháy được 1/3. Hắn nghĩ một chút, rồi ngắt một chiếc lá từ cây, nhẹ chạm ngón tay, chiếc lá bay ra với lực mạnh, va vào nghiên mực của Triệu Uyển Nhiên. Nghiên mực lập tức lật đổ trên bàn, làm đổ mực lên khắp người Triệu Uyển Nhiên, thậm chí cả trên mặt nàng ta cũng dính đầy mực. Triệu Uyển Nhiên vội vàng lấy khăn lau mực trên mặt, trong lòng thấy kỳ lạ, cái nghiên mực đang yên lành sao lại bị lật. Y phục của nàng bị bẩn, mặt cũng bẩn, mực làm bẩn cả bài thơ nàng đang viết. Triệu Uyển Nhiên trong lòng khó chịu, không biết nên tiếp tục ở lại làm thơ hay đi rửa sạch mặt trước. Dù sao như vậy cũng rất không đẹp mắt. Triệu Như Hiên bên cạnh thấy Triệu Uyển Nhiên gặp xui xẻo, trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó, cây bút lông trong tay nàng ta cũng gãy, mực văng lên người. Tiêu Thiền thấy hai người họ như vậy, liền gọi người hầu đến thay bút mực giấy nghiêng cho họ. Qua một hồi lộn xộn, cây nhang đã cháy gần hết. Triệu Uyển Nhiên và Triệu Như Hiên đều không thể tĩnh tâm làm thơ, thấy thời gian sắp hết, đành phải viết qua loa, miễn cưỡng làm ra một bài thơ. Tuy không bị phạt, nhưng cũng đã không còn hy vọng giành giải nhất. Triệu Uyển Nhiên cắn môi, thấy bài thơ bị thu đi, sắc mặt tái nhợt, liền tạm biệt Tiêu Thiền, đi rửa mặt và thay quần áo. Tiêu Thiền đương nhiên đồng ý. Tiêu Thiền nhìn những bài thơ đã được thu lên, lập tức đi tìm bài của Triệu Doanh Doanh, phát hiện nàng ta cũng đã viết xong. Tiêu Thiền bĩu môi, lấy bài thơ của nàng ra xem kỹ. Xem xong, không khỏi bật cười. Bài này của Triệu Nhị tiểu thư cũng có thể gọi là thơ sao? Triệu Doanh Doanh bị gọi tên, không chút sợ hãi, gật đầu. Tại sao không tính? Mọi người nghe Tiêu Thiền nói vậy, đều tò mò muốn biết Triệu Doanh Doanh đã viết gì, liền súng lại. Tiêu Thiền đưa tờ giấy của Triệu Doanh Doanh cho họ xem, trên giấy viết 4 câu. Hoa đào, hoa lê, hoa mơ nở, một đóa, hai đóa, bảy, tám đóa, hái một đóa hoa cài lên tóc, Người và hoa đào cùng tỏa sắc. Tiêu Thiền thấy bài thơ này quá đỗi bình dân dễ hiểu, chẳng có chút giá trị văn học nào, định cười nhạo Triệu Doanh Doanh. Nhưng có người sau khi xem bài thơ lại khen ngợi nàng viết hay. Ta thấy Triệu Nhị tiểu thư viết thơ này cũng không tệ. Tiêu Thiền, có phải vì thấy Triệu Doanh Doanh đẹp nên họ nhắm mắt nói bừa không? Tiêu Thiền, hay chỗ nào, ta chỉ thấy từ ngữ quá giản đơn, ngôn từ nghèo nàn. Có người nói, ồ, không phải vậy, từ ngữ này mộc mạc chân thật, vài lời đã phác họa nên một bức tranh xuân đầy hoa đua nở. Câu này vừa dứt, có không ít công tử tán thành. Tiêu Thiền không hài lòng nói, các người chẳng lẽ vì thấy nàng ấy xinh đẹp nên giúp nàng ấy nói đỡ. Các công tử bị nói trúng tim đen, lập tức phản bác. Tiêu cô nương sao lại nói chúng ta nông cạn như vậy? Tiêu Thiền nhanh miệng, chẳng lẽ các người không phải nông cạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này làm họ bị xúc phạm, liền không phục, nhất thời tranh luận không ngớt vì bài thơ của Triệu Doanh Doanh. Ta vẫn thấy Triệu Nhị tiểu thư viết thơ này không tệ. Ta thấy quả thực có chút đơn giản quá. Triệu Doanh Doanh nghe họ tranh cãi, nhất thời có chút bàng hoàng, nàng không phải đang mơ đấy chứ. Không ngờ có ngày lại có người tranh cãi vì bài thơ của nàng viết có hay hay không, thật quá ảo diệu. Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn là nhờ Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ, khiến họ bị mê muội. Nguyệt Thần Đại Nhân thật quá lợi hại, Triệu Doanh Doanh nghĩ, rồi lại chạm vào lục lạc nhỏ bên hông. Nếu nàng lắc chuông, Nguyệt Thần Đại Nhân chắc sẽ nghe thấy nhỉ. Nàng nhẹ nhàng lắc chuông, trong lòng nói, đa tạ Nguyệt Thần Đại Nhân. Hoắc Bằng Cảnh quả thật nghe thấy tiếng lục lạc nàng rung, cũng nhìn thấy nét mặt nàng tràn đầy vui vẻ. Hắn không khỏi nở nụ cười, kết quả vòng đầu tranh cãi mãi, cuối cùng Triệu Doanh Doanh vẫn không lọt vào bảng 5 người. Triệu Doanh Doanh không hề thất vọng chút nào, nàng đã thấy rất bất ngờ rồi. Có người hỏi nàng nguồn cảm hứng sáng tác là gì, nàng thành thật trả lời. Có một lần ta thấy hoa đào nở rất đẹp, liền hái một bông cài bên tai, soi gương thì thấy mình thật đẹp. Khi nàng nói, ánh mắt long lanh, nụ cười duyên dáng, khiến người ta say đắm. Không ai cảm thấy nàng tự khen mình xinh đẹp là tự luyến, chỉ thấy điều đó rất hợp lý. Hoắc Bằng Cảnh nằm trên mái nhà, nghe lời của Triệu Doanh Doanh, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh nàng đối diện gương cài hoa. Người và hoa đào cùng tỏa sắc, hoặc là người còn đẹp hơn hoa. Tiêu Thiền thấy Triệu Doanh Doanh lại trở thành tâm điểm của mọi người, ngón tay trong tay áo siết chặt, dậm chân. Nàng ta vội cắt ngang câu chuyện, cười thông báo bắt đầu vòng 2. Mọi người mới ngừng nói, trở lại chỗ ngồi. Tiêu Thiền theo kế hoạch ban đầu, mang đến một chiếc hộp để rút thăm. Nàng ta nắm chặt tờ giấy có tên Triệu Doanh Doanh trong tay, rồi mới đưa ra, giả vờ như đã rút được. Triệu Doanh Doanh cắn môi, nghĩ rằng chắc không thể rút chúng mình được chứ. Hoắc Bằng Cảnh dựa vào góc mái thở dài, hắn đã thấy Tiêu Thiền làm động tác nhỏ này. Hắn nhớ Tiêu cô nương này là muội muội của vị hôn phu của Triệu Doanh Doanh, hình như mối quan hệ giữa họ không tốt, không biết sau này gả vào nhà, có bị bắt nạt không. Nếu vị hôn phu của nàng thiên vị nàng, thì dù vị muội muội có không thích Triệu Doanh Doanh, cũng không dám bắt nạt nàng quá. Hoắc Bằng Cảnh lại có chút tò mò về vị hôn phu của nàng. Hắn dùng sức, ném một viên đá trúng cổ tay Tiêu Thiền. Tiêu Thiền chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, lỏng tay, chiếc hộp và tờ giấy trong tay đều rơi xuống đất. Tiêu Thiền muốn nhặt tờ giấy, nhưng bị một người nhanh tay hơn nhặt lên. Sao Tiêu cô nương chưa bắt đầu rút thăm, đã có người được chọn rồi. Người này chính là người đã giúp Triệu Doanh Doanh nói chuyện trước đó. Tiêu Thiền đỏ mặt, biện bạch, có lẽ là rơi ra từ hộp, nàng ta nói, định giật lại tờ giấy. Nhưng người kia nhanh hơn, đã bỏ tờ giấy vào hộp, đưa cho Tiêu Thiền. Tiêu cô nương bắt đầu đi, Tiêu Thiền cắn môi, nhìn chiếc hộp, đành phải bắt đầu rút thăm. Không có tờ giấy kia, hôm nay có 20-30 người, xác suất rút chúng Triệu Doanh Doanh đương nhiên không lớn. Cuối cùng cũng không rút chúng Triệu Doanh Doanh. Tiêu Thiền có chút bực bội, nàng ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, kết quả lại tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Triệu Doanh Doanh lại nổi bật, thật là tức giận. Nàng ta cúi đầu nhìn cổ tay đỏ của mình, lúc nãy không biết sao tự dưng lại đau. Triệu Doanh Doanh thật là quá may mắn. Tiêu Thiền đầy lòng bất mãn, cố gắng kết thúc vòng 2 của buổi thơ, trao thưởng cho họ. Còn về phần phạt, nàng chỉ muốn nhắm vào Triệu Doanh Doanh, không thành công, nên cũng chẳng hứng thú phạt người khác, chỉ nói qua loa vài câu. Buổi thơ sắp kết thúc, Triệu Uyển Nhiên cúi đầu, hôm nay vốn định áp đảo Triệu Doanh Doanh, nhưng không những không thành công, còn có chút thảm hại, lòng đầy bực bội. Tiêu Thiền cũng không vui, thấy mọi người sắp tan, nàng ta gọi Triệu Doanh Doanh. Ngươi chờ đã, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, cùng Tiêu Thiền đi sang bên cạnh. Tiêu Thiền dừng lại bên lan can, khoanh tay nói, ta nói cho ngươi biết, đừng có đắc ý quá. Triệu Doanh Doanh, ta cũng không đắc ý lắm đâu, chỉ một chút thôi. Nàng nói, còn giơ tay lên biểu thị một chút. Tiêu Thiền cảm thấy lời này thật là chế giễu mình. Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể gả vào nhà ta hay không, còn chưa chắc đâu. Triệu Doanh Doanh nói, ta có thể gả vào nhà ngươi hay không, ngươi cũng không quyết định được mà. Tiêu Thiền bị lời của nàng làm tức giận, nhìn thấy hồ nước sau lưng Triệu Doanh Doanh, lòng đầy phẫn nộ, liền muốn đẩy nàng. Khi gần đẩy được, Tiêu Thiền bỗng thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể lao về phía trước, lại tự mình rơi vào hồ nước. Triệu Doanh Doanh giật mình, sau đó nhìn Tiêu Thiền đang chật vật trong nước, không nhịn được cười. Chắc chắn là Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ nàng, gặp dữ hóa lành. Tiểu Thiền, đột nhiên, một giọng nam nhân ôn hòa từ phía sau Triệu Doanh Doanh vang lên. Triệu Doanh Doanh quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Tiêu Hằng. Cách chương.